Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 1304, hệ thống sụp đổ. Phong Duẫn còn không biết tình huống, liền cả hệ thống cũng còn duy trì trầm mặc, căn liền không có phát giác được tình huống như thế nào. Nói: Các ngươi những này cả gan làm loạn người, thế mà ở chỗ này nháo sự, đơn giản cũng là bành trướng, đáng chết. Phong Duẫn lúc này đem năm đó phẫn nộ chuyển rời đến trước mắt, lửa giận trong lòng thiêu đốt đến một cái đỉnh điểm. Ngồi ở bên cạnh vài tòa thuộc hạ toàn bộ đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Phong Duẫn. Mặc dù không có tản mát ra uy áp, nhưng Phong Duẫn trong nháy mắt cảm giác trái tim giống như muốn nứt mở. Dù là trong không khí liền tản ra mùi máu tươi. Phong Duẫn lắc lắc đầu, chính mình làm sao thế mà bị đối phương khí thế hù đến, rõ ràng cũng là một số người bình thường, thế mà có thể tản mát ra khủng bố như vậy khí thế. Khó có thể tin, tựa hồ cảm giác mình mất mặt. Phong Duẫn sắc mặt không hề tốt đẹp gì, quyết định muốn giết những người này, động thủ. Phong Duẫn lạnh giọng vừa quát. Phong Duẫn phảng phất đã thấy trước mặt những người này té xuống đất kêu rên, máu chảy một chỗ, sau đó cầu xin tha thứ, để cho mình tha thứ bọn họ phách lối. Lúc này huyết ma bưng đạo thứ nhất đồ ăn tới, cung kính nói ra: Lão bản, đồ ăn có thể. Diệp Hoa nhìn lên trước mặt xào thịt, khẩu vị tới, cầm lấy đũa nhấm nháp một thanh, cảm giác vẫn là như vậy tốt. Phong Duẫn nhìn lấy những người này, thế mà còn có tâm tình thảo luận xào thịt, đơn giản liền muốn tức điên. Còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a! Phong Duẫn đã mất đi thường ngày phong độ, hướng phía thuộc hạ quát, không có cách nào câu lên nội tâm cừu hận. Nhưng mà Phong Duẫn người sau lưng đứng tại chỗ, thần sắc có chút tan rã, tựa như si ngốc giống như. Phong Duẫn đầu nhìn về phía thuộc hạ, phẫn nộ ánh mắt mang theo nghi hoặc, bọn họ làm sao? Động thủ a, đều ngốc sao? Phong Duẫn trầm giọng quát. Ngồi ở bên cạnh ăn cơm người cũng buồn bực, đây chính là tổ ủy hội tiếng tăm lừng lẫy Phong đại nhân. Nghe nói thuộc hạ mỗi cái đều là cường giả, vì cái gì hiện tại Thanh Vũ Đồng không nghĩ tới bây giờ hệ thống lại lợi hại như thế? Thật có thể đem người khác triệu hoán đi ra nhân vật nên số liệu. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Các ngươi đang làm gì? Phong Duẫn tức giận quát, cảm giác sắc mặt nóng bỏng. Những này nghe lời thuộc hạ, thế mà từng cái tạo phản. Ba, chỉ gặp bên cạnh một Trương Tử Tạp, đưa tay cũng là một bàn tay, trực tiếp đem Phong Duẫn cho đánh mộng bức. Cái này bàn tay rất lợi hại vang, nhưng là lực đạo không phải lớn. Cái này bất chợt tới như đứng lên tình huống, nhượng người chung quanh toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Phong đại nhân thuộc hạ thế mà đánh Phong đại nhân? Bạt tay này nghe rất lợi hại vang, rất lợi hại vang a. Ba, bên cạnh một Trương Tranh Tạp bỗng nhiên cũng cho một bàn tay. Tranh Tạp thực lực tại Phong Duẫn phía trên, một tát này đem Phong Duẫn hàm răng cho đánh rớt. Phong Duẫn che gương mặt, nhìn lấy chính mình Tranh Tạp, đây chính là cùng chính mình 12 năm Tranh Tạp a. Hôm nay thế mà tạo phản, vì sao lại dạng này? Bọn họ đến cùng là thế nào? Uống nhầm thuốc sao? Ngay tại Phong Duẫn nghi hoặc thời điểm, thẻ lam thế mà phun lên, đem một mặt mộng bức Phong Duẫn đạp đổ, sau đó thỏa thích ngược đãi. Tranh Tạp cùng Tử Tạp thỉnh thoảng mà ở bên cạnh bổ sung mấy cước, tựa hồ rất lợi hại hăng hái giống như. Phong Duẫn bảo vệ gương mặt, ở trong lòng hô to hệ thống, tử cơ trong đang khởi động lại, tử cơ trong đang khởi động lại, tử cơ trong đang khởi động lại. Nghe được cái này tuyệt vọng lại thanh âm lạnh như băng, Phong Duẫn tâm mát, vì sao lại biến thành hình dáng này lúc này? Phong Duẫn dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Diệp Hoa. chợt phát hiện Diệp Hoa khóe miệng có một tia đường cong, cái này đường cong Nhượng Phong dẫn liên tưởng đến năm đó nam nhân kia cũng là như thế này hình miệng. Đáng chết, Phong Duẫn giận quát một tiếng, đem bên người thẻ lam đánh bay, cả người hóa thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp đánh úp về phía đang dùng cơm Diệp Hoa. Hung ác khí tức bao phủ toàn bộ rừng phong cốc, thứ này lại có thể là đấu đế khí tức, thật cường đại a, đối mặt như thế, cường đại, đấu đế. Diệp Hoa tiếp tục ăn lấy xào thịt, một bóng người bỗng nhiên ngăn tại Diệp Hoa trước mặt. Đồng thời bộc phát ra đấu tôn thực lực, trơ trụi là loại khí tức kia, tựa như Phong Duẫn cho đánh bay, dù sao đây chính là kém một cái cấp bậc a. Diệp Hoa nhìn về phía Thanh Vũ Đồng, Thanh Vũ Đồng cười duyên một tiếng, tỷ phu vẫn là thông minh như vậy a, một chút liền xem thấu chính mình. Vũ Đồng, không sai biệt lắm tốt, Thanh Nhã thấp giọng nói ra, người này cũng rất đáng thương, thật vất vả triệu hoán một cái tranh tạp, lại nhận Diệp Hoa bây giờ nhìn lại lẫn vào không tệ, lại bị Thanh Vũ Đồng làm, ai. Diệp Hoa nhịn không được nói ra, người khác thế nhưng là tuyên bố muốn giết chết chúng ta. Vũ Đồng làm như vậy ta cảm thấy vẫn là nhẹ. Thanh Nhã nghe xong không nói lời nào. Gần nhất năm nay đó là thường xuyên cãi nhau. Chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết 7 năm chi ngứa. Nhưng là cái này 7 năm chi ngứa giống như đều qua a. Tính toán, hôm nay nhìn hài tử, không muốn cùng ngươi nhau nhau. Thanh Nhã thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ là mình thời mãn kinh đến sở dĩ tinh khí liền táo bạo một điểm, ta cho là ta muốn theo. Người cãi nhau sao? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Hừ, Thanh Nhã nhưng thật ra là cảm thấy, Diễm Nhi biến thành cái này kẻ đồi bại bộ dáng, vậy cũng là Diệp Hoa sai, cho nên mới tức giận. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng cùng Diệp Hoa cãi nhau a, nhưng là nghe được con trai mình thế mà chủ động tìm bạn gái, đây chính là chuyện tốt a. Sở dĩ tâm tình cũng đi theo biến tốt, không có Thanh Nhã này cỗ bực bội, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục lấy. Những này triệu hoán đi ra nhân vật, phảng phất là nhìn thấy cừu nhân giống như, không muốn sống đánh nhau. Phong Duẫn khởi động lại thành công. Chủ nhân, theo một tiếng này lời nói vang lên, những này triệu hoán đi ra nhân vật rốt cục dừng lại. Sau đó nghi ngờ nhìn xem, Phong Duẫn thở phào, kém chút bị giết chết nhưng mà vừa mới thoải mái một chút. Một chân liền dẫm ở trên mặt, thi bảo vẫn còn tiếp tục. Tử cơ trong đang khởi động lại, tử cơ trong đang khởi động lại, tử cơ trong đang khởi động lại. Ta chết NMB. Hệ thống sụp đổ sắp tự hủy, hệ thống sụp đổ sắp tự hủy, hệ thống sụp đổ sắp tự hủy. Phong Duẫn sửng sốt, lão tử không phải liền là mắng ngươi một câu à? Ngươi liền muốn tự hủy, ngươi con bà nó tâm lý tiếp nhận yếu ớt như vậy sao? Đại ca khác sụp đổ a, ngươi nếu là sụp đổ, vậy ta cũng phải sụp đổ a. Chúng ta cùng lúc xuất hiện trên thế giới này. Nói xong tay trong tay đi đến đỉnh phong. Vì cái gì ngươi muốn vỡ bại? Cách ta mà đi a, liền không thể cho ta một cái lý do sao đại ca? Ta sai còn không được à? Về sau ta Phong Duẫn tuyệt đối không mắng ngươi. Không có ngươi lời nói, ta làm sao sinh hoạt a? Hiện tại hết thảy đều muốn hóa thành hư không a. Không muốn, không muốn a. Bỗng nhiên Phong Duẫn cảm giác thi bảo đình chỉ, mở to mắt liếc một chút, vừa mới còn đang đánh mình thuộc hạ toàn bộ biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.